Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2104, chương 2108, kinh ngạc đến ngây người Tửu lão. Ông, một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát chi khí, cũng là tùy theo nhộn nhạo lên, cỗ này mùi thơm ngát, thẳng vào miệng mũi, Tửu lão trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Tửu lão vội vàng đem bình ngọc này bên trong đồ vật đổ ra. Một loáng sau cái kia, Tửu lão trực tiếp mắt trợn tròn. Nhất phẩm linh đan, lại là nhất phẩm linh đan. Tửu lão đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt toát ra một chút kinh hãi. Tửu lão nhịn không được nói. Cái này, đây là ngươi luyện chế ra đến. Ngươi cho rằng đâu? Hạ Minh rất là tùy ý nói ra. T, Tửu lão giờ khắc này đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tửu lão nhìn về phía Hạ Minh trong mắt cũng là nhiều một vệt kinh hãi. Lần này, Hạ Minh thật là đem hắn cho chấn kinh đến. Nói đùa cái gì? Nhất phẩm luyện đan sư, vẫn là còn trẻ như vậy nhất phẩm luyện đan sư. Người khác có lẽ không biết luyện đan sư đại biểu cho là cái gì. Nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng, bực này cấp bậc luyện đan sư, nếu là bị hắn thế lực biết, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho giữ chặt chính mình môn phái bên trong. Nhất phẩm luyện đan sư có lẽ bọn họ không dùng được, nhưng cũng không có nghĩa là người khác cũng không dùng được a. Mà lại cao đẳng đan dược, có ít người cũng chưa chắc có thể dùng. Người nào không biết người thầy luyện đan này so phổ thông tu luyện, càng vì nhốt hơn khó mấy lần. Riêng là cái này theo luyện dược sư tấn cấp luyện đan đại sư, càng là nắm giữ một cái bình cảnh. Thế mà, bình cảnh này qua nhiều năm như vậy không biết ngăn lại bao nhiêu người. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Ngay tại mấy cái tháng trước, mới bất quá cấp 7 luyện dược sư. Cái này 2 tháng về sau, Hạ Minh nói cho hắn biết, Hạ Minh liền trở thành một cái nhất phẩm luyện đan đại sư. Cái này nói ra ai mà tin? Vì vậy, chỗ nào sợ là Tửu lão đều là vô cùng chấn động. Bởi vì Hạ Minh tăng lên thật sự là quá nhanh, càng thêm thật không thể tin là tiểu tử này lại còn theo hậu thiên trung kỳ tấn cấp đến cái này hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Đây rốt cuộc là tu luyện thế nào? Chỗ nào sợ là hắn, khi đó đều làm không được bực này trình độ a. Tửu lão một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Nếu như Hạ Minh thật sự là nhất phẩm luyện đan sư lời nói, đây quả thực là thần tài a. Chỗ nào môn phái không thiếu đan dược, chỗ nào môn phái không muốn luyện đan sư, chỉ cần Hạ Minh hô to một tiếng, đây tuyệt đối là giàu đến chảy mỡ a. Cả cổ đại lục, người nào không biết, chỉ cần là luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư, vậy cũng là giàu đến chảy mỡ tồn tại a. So sánh với mà nói, cái này luyện đan đại sư càng thêm giàu có một ít. Không có cách nào, cái này sinh sản đan dược, đều mẹ nó là sản xuất hàng loạt a. Ngươi là làm sao làm được? Tửu lão nhịn không được nhìn xem Hạ Minh. Bất khả tư nghị nói, cứ như vậy luyện lấy đã đột phá a. Hạ Minh tùy ý nói ra, thế nào lão đầu, ta muốn là đem cái đồ chơi này đổi lấy, khẳng định có rất nhiều nhiệm vụ giá trị. Hắc hắc, Tửu lão hận không thể một bàn tay đập chết Hạ Minh. Gia hỏa này, cho hắn biết thế nào là lễ độ thì mở phường nhuộm. Bất quá cho dù là Tửu lão cũng là có chút kính nể. Không thể không nói Hạ Minh thiên phú quả nhiên là đáng sợ. Rõ ràng đều đã tiếp cận 30 tuổi. Thế nhưng là thực lực này tốc độ tăng lên, lại là như thế nhanh chóng. Quả thực thì cùng cưỡi tên lửa một dạng. Dạng này tình huống, hắn nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Không phải liền là cái nhất phẩm luyện đan sư a? Có cái gì tốt đắc chí? Các loại người chừng nào thì đạt tới cửu phẩm lại nói. Tửu lão rất tùy ý nói ra. Hạ Minh xem thường nhìn rượu này lần trước mắt, sau đó nói, lại nói, ngươi sẽ không phải thì cho như thế điểm thứ đồ hư à. Muốn là chỉ cấp như thế một điểm thứ đồ hư, ngươi cũng đừng muốn cho ta bảo ngươi lão sư. Mà lại, nếu là ta nói ra, rơi ngươi tên tuổi, cũng chớ có trách ta. Đến lúc đó ta liền nói ngươi không có có cho ta bảo bối tốt. Không nỡ cho, là trên thế giới lớn nhất keo kiệt lão sư. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, xem như ngươi lợi hại. Tửu lão ra mặt đều là nhịn không được nhảy động một cái. Hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, có chút ủ rũ nói ra. Được, ngay tại tặng cho ngươi một cái. Nói xong, tửu lão chậm rãi xuất ra một cái ngọc phù. Ngọc phù này xem ra tương đương kỳ lạ. Tại cái này bên trên còn có một đoàn pha trộn. Hạ Minh tiếp nhận ngọc phù này. Ngọc phù bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Sờ tới sờ lui có một loại rất cảm giác đặc biệt. Cảm giác vô cùng dễ chịu. Hạ Minh nhìn xem ngọc phù này. Đây là một cái có thể ngăn lại tụ linh cửu trọng thiên toàn lực nhất kích đồ vật. Tửu lão thuận miệng nói, lễ vật này tính toán là không tệ a. Ta có thể nói cho ngươi xú tiểu tử, hiện tại ta không có cái gì, ngươi muốn đang muốn thì chính mình đi đổi đi, dù sao ngươi là luyện đan đại sư, cũng không thiếu điểm này tiền. Tửu lão trực tiếp cho Hạ Minh đánh cái dự phòng châm. Nếu là lại như thế để Hạ Minh muốn đi xuống, hắn thân gia cũng là lại phong phú, đoán chừng cũng phải bị Hạ Minh cho muốn không có, hẹp hòi. Hạ Minh thuận miệng nói một câu, có điều Hạ Minh lại là rất hài lòng. Huyền phẩm phía trên nhóm vũ khí, hắn vừa tốt trước đó kiếm bể nát, thanh kiếm này có thể nói là đưa than khi có tuyết. Đến mức cái kia võ học, nếu là học hội, cũng vừa tốt nhiều một môn át chủ bài. Cũng không biết cái này võ học đến cùng có bao nhiêu lệ hại. Soát, tửu lão bị Hạ Minh khí là giận sôi lên. Bày ra như thế một cái đồ đệ, cũng coi là đến tám đời xui xẻo. Bất quá, tửu lão tổng thể vẫn là đối Hạ Minh phi thường hài lòng. Như thế thiên tư, cũng may mắn bị hắn nhìn đến. Nếu là bị người khác biết, vậy liền thiệt thòi lớn. Lúc này thời điểm tửu lão nhìn xem Hạ Minh nói, xú tiểu tử, hiện tại ngươi bắt đầu cái này thái hoang trấn linh trưởng đi. Hiện tại lão phu còn có đoạn thời gian, có thể cho ngươi chỉ điểm một chút. Được, Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó lại đem cái này thái hoang trấn linh trưởng cho móc ra. Hạ Minh cầm lấy quyển sách này, nhìn kỹ một chút. Sau đó mở ra trang bìa, nghiêm túc nhớ lại, Hạ Minh vẫn chưa vội vã lý giải, mà chính là từ đầu tới đuôi, đem trong sách này nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Đối ở hiện tại Hạ Minh tới nói, nhớ kỹ bên trên những vật này, tự nhiên không phải khó khăn gì sự tình. Nhìn một lần, Hạ Minh cơ hồ liền đem chỉnh trên quyển sách đồ vật toàn bộ ấn trong đầu. Hạ Minh chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận nghiên tập lên, đại khái nghiên tập 10 phút đồng hồ. Hạ Minh mày nhíu lại nhăn, lẩm bẩm nói, như vậy nghiên tập đi xuống, cái gì thời điểm mới có thể đem toàn bộ lý giải? Hạ Minh đối với mình nghiên tập tốc độ, cảm thấy có chút bất mãn, có điều Hạ Minh tu luyện tốc độ đã không hề kém, chỉ bất quá đã thành thói quen thăng cấp. Cho nên đối với loại này cảm ngộ, Hạ Minh lại là cảm giác chậm một chút. Hệ thống, ta bây giờ còn có bao nhiêu vinh dự điểm? Hạ Minh suy nghĩ một chút hỏi, còn có 140.000 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Hạ Minh nghe vậy, nhíu mày, 140.000 vinh dự điểm. Đây cũng không phải là rất nhiều. Hạ Minh cau mày, trầm ngâm. Thế mà Hạ Minh cau mày, tại rượu này lão xem ra, lại không phải ý tưởng như vậy. Tửu lão nhìn lấy Hạ Minh, âm thầm nghĩ đến, xú tiểu tử, để ngươi đắc chí, cái này thái hoang trấn linh trưởng, cũng không phải tốt như vậy học. Nếu như tốt như vậy học, lão phu năm đó liền sẽ không cảm ngộ một tháng mới vừa vặn nhập môn. Hừ, nhìn ngươi một hồi làm sao cầu lão phu. Chậc chậc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.